Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1421, tiền bối giúp ta. Chương 1418, tiền bối giúp ta hải ngoại. Đạo thân ảnh kia tại không trung hiển lộ rõ ràng. Câu kia, có ta về sau liền có thiên, lời nói càng đinh tai nhức óc. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác quen thuộc. Bởi vì bọn hắn Di Động Đại Tông trưởng giáo liền có câu này trích lời. Trước có Giang Hạo, sau có Thiên. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều đã nhận ra cái gì. Trong lòng có một loại không hiểu cảm giác. Như thế vĩ ngạn tồn tại. Chẳng lẽ chính là bọn hắn trưởng giáo? Lúc này, con thỏ lăng không mà lên. Trên thân phát ra thần bí mà sáng chói khí tức. Hồng mông chi sơ, thiên địa chưa mở, chủ nhân đến phía sau thiên địa sắp mở. Trước có Giang Hạo, sau có Thiên. Một nháy mắt toàn bộ đại tông rung động trong lòng. Ngay từ đầu bọn hắn là không tin câu nói này. Nhưng là chư vị chấp giáo trưởng lão đều nói như vậy. Tự nhiên cũng liền cảm thấy như vậy. Mà bây giờ, thật xuất hiện. Dù là trong nước thần ngao cũng cực kỳ chấn động. Ngay từ đầu nó là bị cưỡng bách. Có thể nếu như trưởng giáo thật là loại tồn tại này, vậy nó thân phận địa vị chẳng phải là đột phá chân trời. Giang Hạo thiên tọa hạ, hộ tông thần thú. Trong lúc nhất thời vô số người hô to, trước có Giang Hạo, sau có Thiên. Mà thoại âm rơi xuống thời điểm, thiên địa oanh minh đại đạo chấn động. Nhưng mà, chính là không cách nào vượt qua đạo thân ảnh kia. Để người có một loại cùng có vinh yên cảm giác. Đây chính là bọn họ trưởng giáo. Giang Hạo Thiên, tại Di Động Đại Tông làm khách Đào Mộc Tú Thiên Vương cùng Mộc Long Ngọc Thiên Vương đều có chút rung động, tiên chi đỉnh, ngạo thế gian, có ta Giang Hạo liền có Thiên, Đào Mộc Tú nỉ non tự nói. Mà Mộc Long Ngọc nghe được, hắn có chút khó có thể tin nói, ngươi nghe nói qua. Đúng vậy a, hắn đi tìm ta, bằng không thì ta vì cái gì muốn để các ngươi cùng Di Động Đại Tông giao hảo. Đào Mộc Tú đắng chát nói, ta biết bọn hắn rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh tới mức này, mà lại câu nói này thật không phải nói đùa. Đối phương khai thiên tích địa, mênh mông vô biên, Mộc Long Ngọc nhìn về chân trời, cảm thụ được hết thảy. Giang Hạo Thiên, hắn là ai? Vì sao chưa từng nghe nói qua? Đào Mộc Tú lắc đầu. Ai biết, dù sao đắc tội không nổi. Nhưng là, Mộc Long Ngọc nhìn xem Di Động Đại Tông có mấy lời cũng không có nói ra tới. Những này người đều cùng Thiên Âm Tông vị kia có quan hệ. Mà lại như thế ủng hộ hiện hữu trưởng giáo. Mặt khác, trước có Giang Hạo, nếu như chỉ là danh tự giống nhau, hắn thật sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng là những này người tất cả đều là cùng nhau. Cái này để hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Đương nhiên, cái kia người tu vi gì hắn là biết đến. Số tuổi cũng còn tại đó. Làm sao có thể có thực lực thế này? Mặt khác, đối phương cũng không nói ra trước có Giang Hạo, sau có Thiên. Có lẽ là hiểu lầm đâu. Có thể hoài nghi hạt giống một khi chôn xuống. Có đôi khi kiểu gì cũng sẽ liên tưởng, Nam Bộ, Thiên Âm Tông, thiên của đại thế bị trống ra, đại đạo khí tức như là sao trời rơi xuống, đại thụ bên trong kia đạo đạp thiên mà đi nam tử. Cười ha hà, thành, xong rồi, chúc mừng tiền bối bước ra một bước kia, tiền bối kia có thể hay không trở về? Bích Trúc mở miệng hỏi, nghe vậy, Cố Trường Sinh trầm mặc. Hết chuyện để nói, lúc này trên người hắn đại đạo đạo uẩn bắn ra, rơi vào Thiên Âm Tông. Trong lúc nhất thời mọi người đối đại đạo có càng nhiều lĩnh ngộ. Bích Trúc cảm xúc sâu nhất, cơ duyên nói đến là đến. Nàng cảm thấy mình tu luyện mặc dù chậm một điểm, nhưng là tấn thăng chân tiên trung kỳ hẳn không có vấn đề. Đối đạo hữu một chút lý giải, Bạch Chỉ mấy người cũng là rung động. Vị kia tiểu tiên tử mang đến cường giả a, bực này khí tức mênh mông vô biên. Đáng tiếc tại trên bầu trời hắc bạch chi vật dưới lại có chút đơn bạc. Cùng lúc đó, bọn hắn cảm giác trời cao hắc bạch chi vật bắt đầu xuất hiện tại bọn hắn cùng phía trước. Nếu như nói vừa mới nhìn cái này hắc bạch chi vật còn có một loại mơ hồ cảm giác, mà bây giờ có thể rõ ràng phát giác được, quan sát đến phía trên khí tức như là tính thực chất đồ vật, tùy theo rơi xuống, bất hủ thuẫn bắt đầu rạn nứt, nhưng cũng đang nhanh chóng khôi phục. Cố Trường Sinh trầm giọng nói, đi ra, như thế xem ra tầng thứ hai phong ấn giải khai. Bích Trúc nuốt nước miếng một cái, bây giờ nàng liền tựa như tận mắt thấy vô tận cối xay rơi xuống, sẽ đem vạn vật sinh linh trực tiếp xóa bỏ. Loại kia rõ ràng cảm giác, để nàng di chuyển cũng không dám động một cái. Tiền bối, ta không động được. Bích Trúc muốn khóc, bây giờ khí tức đều như là thực chất, hủy thiên diệt địa, tu sĩ gì, cái gì chân tiên, ở trước mặt đối phương tựa như bụi trần hạt gạo. Tây bộ, lại từ hố leo ra một lần Lâu Mãn Thiên, nguyên bản mừng rỡ như điên, nhưng lúc ngẩng đầu chính là tính thực chất thái cổ âm dương ma bàn. Sau đó lại choáng váng, nếu như thứ này rơi xuống chính mình cũng có thể ngăn cản bao lâu. Mặc dù mình bò ra ngoài, nhưng cuối cùng không có trạng thái đỉnh phong, người người đều không sai biệt nhiều, chỉ có trên cùng cái kia người là không giống. Hắn hẳn là trạng thái đỉnh phong, nhưng là đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào, căn bản là không có cách suy đoán. Mặc dù hắn mới vừa tiến vào cảnh giới này, thế nhưng là tuyệt đối đứng tại đỉnh phong một hàng. Bác bộ, vạn vật chung nhìn về chân trời có chút cảm khái, thậm chí có chút khó có thể tin, thế mà thật sự có người có thể làm được. Khó có thể tin a? Diệp Thương đạo nhân hỏi, là nhân tộc sao? Kiếm Tinh Hà nhớ ra cái gì đó nói, nhất định là mở ra thiên giới chi môn, thả ra thái cổ âm dương ma bàn. Như vậy hắn liền muốn trực diện thái cổ âm dương ma bàn. Thời gian 3 ngày, nếu như 3 ngày hắn không có chút nào hành động, thái cổ âm dương ma bàn đem triệt để hiển lộ rõ ràng thiên địa. Trong chúng ta nhất định có người sẽ chết, cho dù là thoát ly phong ấn, nó cũng đem tuyên cáo nó năng lực. Vạn vật chung cười nói, tương lai hẳn là rất nhiều người muốn ý đồ đạt được nó, vận chuyển nó có thể không phải vật tầm thường, cũng không phải thường quy cối xay, người người đều biết bình thường xoay tròn nó sẽ mang đến cái gì, nhưng chưa hề có người biết được nghịch chuyển nó sẽ phát sinh chuyện gì. Nghe vậy, Kiếm Tinh Hà hỏi, ngươi biết không? Không biết, nhưng là không trở ngại ta hiếu kỳ, cũng không trở ngại để các ngươi hiếu kỳ. Vạn vật chung cười nói. Ầm ầm, thái cổ âm dương ma bàn hắc bạch chi khí bắt đầu rơi xuống. Oanh, nguyên bản sừng sững trời cao thiên giới chi môn trực tiếp bị chấn áp mà xuống. Sau đó chung quanh đại đạo tùy theo bốc hơi, cảm nhận được đây hết thảy, vạn vật chung bọn người vô ý thức lui lại, nhưng là trong nháy mắt, chung quanh hết thảy liền bị phong tỏa. Tất cả mọi người đều đã nhận ra một sự kiện, nếu như thái cổ âm dương ma bàn xuất hiện, làm chúc mừng, nơi này tất cả mọi người đều sẽ bị xóa đi. Kiếm Tinh Hà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Thương đạo nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau đó nhìn hướng vạn vật chung. Đối phương dùng phân thân, chẳng phải là sẽ không chết? Đừng nhìn ta, dù là phân thân, bản thể cũng sẽ đồng dạng sẽ bị biến mất, nhưng là ta sẽ không chết. Vạn vật chung nhìn xem hai người nói, ta cùng các ngươi khác biệt, ta bước ra một bước kia, cho nên lập tức xóa bất tử ta bản thể. Hai người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này, tại chỗ sâu Lê Ước cũng cảm thấy, hắn có chút mờ mịt, thủ hộ giả càng trực tiếp quỳ xuống. Hắn cảm thấy, nếu như không người nào có thể ngăn cản đây hết thảy, bọn hắn nhất tộc sắp diệt tộc, đây chính là bọn họ dẫn tới người. cuối cùng mang đến diệt tộc hậu quả. Lê Ước nhìn qua Giang Hạo thân ảnh, đem hết thảy hy vọng ký thác vào trên người đối phương. Mà bị phong ấn thánh đạo có chút bất đắc dĩ, ta xem như vô tội, thế mà cũng muốn bị xóa. May mà ta tu vi không kém, bằng không thì thật sự bỗng chốc bị xóa sạch. Bất quá cái này phong ấn mạnh lên, hắn thế mà bước vào cảnh giới này, làm sao làm được? Khó trách Hồng Tiền bối yêu thầm, bọn hắn lúc nào đến, phải hỏi một chút bọn hắn là lúc nào tốt hơn. Nhìn xem Hồng Tiền bối là lúc nào đặt cược, bây giờ đối phương đã đạt tới dạng này cảnh giới, ra ngoài đã không có hy vọng, người khác có thể bình thường ra ngoài, hắn là không có hy vọng, bất quá ảnh hưởng không lớn, tỏa thấy yên con đường, có thể tiếp tục thăm dò, chỉ là thiếu khuyết thí nghiệm trang, thánh đạo cũng không suy nghĩ nhiều, tỏa thêm phần cuối rất xa. Hồng Vũ Diệp đứng tại chỗ chưa từng động đậy qua, chỉ là nhìn xem trời cao. Giang Hạo đứng tại trời cao bên trong, thiên của đại thế tại đại đạo của hắn dưới, triệt để tán đi, thiên giới chi môn cũng rơi vào đại địa. Cảnh đại giang bọn người khôi phục lại, nhưng bị thái cổ âm dương ma bàn khóa chặt, tất cả mọi người lại không thể động, mà lại đều có thể phát giác được. Chỉ cần vật này mở ra phong ấn, liền lấy bọn hắn chúc mừng. Tiên tộc lão giả đều mờ mịt. Cảnh đại giang thở dài, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Rất nhanh tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Hạo, không biết đối phương có hay không biện pháp, nhưng là rất nhanh bọn hắn lần nữa đưa ánh mắt đặt ở thái cổ âm dương ma bàn bên trên. Một nháy mắt, bọn hắn thấy được vô biên vô tận đen trắng cối xay. Dù là vận chuyển đại đạo chi lực, muốn nhìn trộm toàn cảnh, phát hiện đều bất lực. Phảng phất cả mảnh trời trống không đều là vật này. Muốn phong ấn thứ này, giống như là phong thiên. Làm sao có thể đứng tại phía dưới này? Cho dù là bọn hắn đều cảm thấy nhỏ bé. Thiên địa sinh linh, há có thể tốt hơn? Giang Hạo hít sâu một hơi, lúc này hắn cảm giác đồng tâm trưởng đã mất đi hiệu lực. Mặc dù không biết Hồng Vũ Diệp nhìn như thế nào, nhưng mình tận lực, thiên địa vạn vật đều sẽ có cái điểm cuối cùng. Cho nên muốn nối liền điểm cuối cùng, làm không được nghịch chuyển, vậy liền một lần nữa khai thiên. Đây là hắn ngộ ra thức thứ 7, Đại La Thiên, hoàn toàn mới thiên địa. Nhảy ra thiên địa bên ngoài, hình thành thiên ngoại thiên, đông cực thiên, nại hà thiên, còn có mình đại la thiên. Tiên đình cần thiên ngoại ngày thứ 3, chính là mình, cũng không biết bọn hắn là không biết được. Giang Hạo cũng không suy nghĩ nhiều, mà là một đường hướng phía trước. Lần này tới, vốn là nghĩ thừa dịp thái cổ âm dương ma bàn phong ấn thời điểm lại phong ấn một lần. Nhưng là ngẩng đầu nhìn một cái, kia vô biên vô tận cối xay, để hắn tâm đều có chút bồn chồn. Có thể được không? Bắc bộ đến Nam bộ, dù là mình bây giờ cảm giác mạnh mẽ khủng khiếp, nhưng là đối mặt vật như vậy, vẫn còn có chút không chắc. Thật là một chút lòng tin đều không có. Thế nhưng là không phong ấn chẳng khác nào đem vật này tặng cho người khác. Từ đây phải đề phòng những người khác là không khởi động. Như vậy, mình ngủ được sớm sao? Cho nên nói cái gì hắn cũng muốn thử một chút. Bất quá hắn đứng ở trên không một chút thời gian, toàn lực khôi phục, đại đạo chấn động. Hồi lâu sau, Giang Hạo trên thân khí tức điều động, khôi phục lại đỉnh phong nhất. Cảnh đại giang bọn người cảm giác được. Vị tiền bối này đây là muốn trực diện thái cổ âm dương ma bàn. Mặc dù không biết đối phương có cái gì thủ đoạn, nhưng là dám đi tới, hẳn là có chỗ chuẩn bị. Cụ thể là cái gì, cũng chỉ có thể chờ. Giang Hạo nhảy lên một cái hướng trời cao mà đi. Thái cổ âm dương ma bàn nhìn như rất gần, kỳ thật khoảng cách rất xa. Lúc này Đại La Thiên bị mở ra dẫm lên thiên ngoại thiên, bắt đầu tới gần thái cổ âm dương ma bàn. Bây giờ chữ vật pháp bảo nhất định không cách nào cất giữ vật này, cho nên muốn tồn tiến Đại La Thiên bên trong. Vật này nhưng so sánh ba cái hạt châu cộng lại còn muốn đáng sợ. Mấy hơi thở ở giữa, Giang Hạo rốt cục đi tới cối xay phía dưới. Càng đến gần, càng là kinh hãi, thậm chí có một loại tim đập nhanh, thân thể đều đang run rẩy, phảng phất nhỏ yếu mình. Gặp cổ kim thiên như thế cường giả tuyệt thế, có thể dù là lại sợ hãi, Giang Hạo cũng không cách nào lui lại. Vận mệnh, hắn nghĩ nắm giữ trong tay của mình, muốn tiếp tục sống, dạng này hung vật liền không thể bị những người khác khu động. Sau đó Giang Hạo vươn tay, đem để tay trên âm dương ma bàn, loại kia kinh khủng đại đạo khí tức để hắn tim đập nhanh. May mà đối phương y nguyên ở vào phong ấn trạng thái. Lúc này phía dưới tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ. Giang Hạo rốt cuộc muốn làm gì? Cuối cùng mắt nhìn vô biên vô tận thái cổ âm dương ma bàn về sau, Giang Hạo vận chuyển hồng mông tâm kinh. Sau đó lòng bàn tay xuất hiện tử sắc khí tức. Tất cả lực lượng đều đem ra trì trong tay kia tử sắc khí tức phía trên. Sau đó linh hoạt kỳ ảo mênh mông âm thanh, chấn động thái cổ âm dương ma bàn, trường trung càn khôn, xuất vật, tử khí từ Giang Hạo trong tay bắn ra, bắt đầu dọc theo thái cổ âm dương ma bàn điên cuồng kéo dài. Giờ khắc này thiên địa đại đạo chi lực, vô tận linh khí tràn vào Giang Hạo trong thân thể, lần này hắn tiêu hao tuyệt đối vượt mức bình thường, cần không ngừng bổ sung. Sau đó tử sắc khí tức bắt đầu khuếch tán, dọc theo bắc bộ phía bắc bắt đầu đi về phía nam phương khuếch tán. Giang Hạo cắn răng, toàn lực vận chuyển, phía dưới tất cả mọi người đều nhìn ngây ngẩn cả người. Đây là phong ấn chi thuật, hắn muốn dùng cái này bao trùm toàn bộ thái cổ âm dương ma bàn. Kiếm Tinh Hà có chút khó có thể tin, nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện tử khí chớp mắt lao nhanh ba vạn dặm, chính hướng nam bộ mà đi, đại đạo vì nó nhường đường, càng tại gia trì lấy nó, đáng sợ như vậy khí tức, cuốn lên thiên địa, để vạn vật sinh linh đều thấy được kia thuộc về chân trời tử sắc. Lúc này ở bắc bộ hành tẩu Hàn Minh bọn người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tử khí đông lai, siêu việt tốc độ ánh sáng. Đây cũng là cái gì? Không biết, bất quá cùng trên bầu trời hắc bạch khí tức có phải hay không có quan hệ? Không biết, nhưng là hắc bạch khí tức bị che kín. Bắc bộ biên giới, Minh Nguyệt Tông người thủ tại chỗ này, Tự Bạch cũng đã đứng ở chỗ này. Trên bầu trời đồ vật, để hắn tim đập nhanh, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ là rất nhanh. Hắn liền phát hiện một đạo tử khí, lấy một loại hắn không thể nào hiểu được tốc độ siêu việt hết thảy, chiếm đoạt thái cổ âm dương ma bàn, hướng nam bộ mà đi. Tây bộ, Nhan Nguyệt Chi sợ hãi thán phục Lâu Mãn Thiên bước ra một bước kia. Nhưng là rất nhanh nàng liền nhìn về phía chân trời, tử khí đông lai, bao trùm thái cổ âm dương ma bàn, nhìn thấy cẩn thận trong nháy mắt. Nàng nghĩ đến một người, tỉnh, hắn xuất thủ. Bắc bộ, Giang Hạo cắn răng điều động lực lượng của thân thể, nhưng là không đủ, còn thiếu rất nhiều. Tiền bối, đường của ta cho ngươi mượn, cảnh đại giang không cách nào hành động. Nhưng là đại đạo khí tức gào thét mà đi, để nguyên bản cắn răng Giang Hạo dễ dàng một chút. Râu dài lão giả cùng không có râu ria lão giả đều là phóng thích đại đạo, mấy người khác có chút do dự, cuối cùng còn có ba vị lựa chọn xuất thủ. Phía dưới, Kiếm Tinh Hà không chút do dự, phóng thích đại đạo chi lực, Diệp Thương đạo nhân cũng là như thế. Vạn Vật Chung nhìn xem trời cao nam nhân, nói, vậy ta cũng tới giúp ngươi đi, kết một thiện duyên. Giờ khắc này vô số cường giả đại đạo chi lực ra thân, đại đạo quang hoàn tại Giang Hạo sau lưng xuất hiện, tử khí kéo dài tốc độ lần nữa tăng tốc. Giang Hạo cảm giác vừa mới qua nam bộ một nửa, bất quá còn chưa đủ, hắn cắn răng một cái, máu tươi bắt đầu tràn ra. Sau đó cảm giác được thân thể đại đạo hạch tâm, kia là Hồng Vũ Diệp đại đạo hạch tâm. Đối mặt cái này thái cổ âm dương ma bàn, Giang Hạo trao đổi đại đạo hạch tâm, tiền bối, giúp ta. Rất nhanh hắn tâm thần phảng phất đạt được đáp lại, tốt. Sau một khắc, đại đạo hạch tâm bộc phát ra sức mạnh vô cùng vô tận. Nam bộ, nguyên bản dừng lại giữa không trung khí tức, bắt đầu nhanh chóng kéo dài. Vô số người thấy cảnh này, đều khó mà quên, đại đạo tử khí, trấn áp đen trắng đại đạo. Chỉ là nam bộ quá lớn, dù là có đại đạo hạch tâm trợ giúp, còn chưa đủ. Giờ khắc này Giang Hạo không chút do dự, thiêu đốt thân thể đại đạo, đi. Một nháy mắt, vô tận tử khí lần nữa khuếch tán, nhưng là theo đại đạo thiêu đốt, Giang Hạo trên thân đại đạo khí tức đang nhanh chóng biến mất, thậm chí liền muốn ngã xuống đại la cảnh giới, nhưng mà tử khí đã đi tới Thiên Âm Tông, còn kém một chút xíu. Giang Hạo cắn răng một cái lần nữa thiêu đốt đại đạo. Vừa mới tấn thăng đại la Giang Hạo trực tiếp ngã xuống đại la, một nháy mắt cơ hồ bọc lại tất cả thái cổ âm dương ma bàn, nhưng còn kém cuối cùng một góc lớn chừng bàn tay. Giờ khắc này Giang Hạo trợn mắt tròn xoe, trong mắt tỏa thiên vận chuyển, thiên địa oanh minh, đại đạo chấn động tỏa yên. Giờ khắc này một loại vặn vẹo đại đạo lực lượng trực tiếp phong bế cuối cùng một góc, tử khí bao trùm tất cả, sau đó bắt đầu vận chuyển co vào, chỉ cần không phá, liền liền có thể hoàn thành phong ấn. Cầu vé tháng.